Chương 459, Sát Quyết Tâm, cầu đặt cất dấu. Được rồi, tuy là ta cũng muốn biết kết quả cuối cùng, bất quá vẫn là được đi trước một bước, rất xin lỗi, ta còn có trọng yếu sự tình. Nhìn vẫn còn ở đám người vây xem, Long Hy Thược khỏe miệng hơi khơi mào, mặt tiểu ý cũng vô cùng rõ ràng chuyển tới mỗi cái ngoạn gia trong mắt, ai cũng không dám nói hắn đang nói ra như vậy lời nói đồng thời. Cái kia phảng phất y không nỡ lưu câu nói có phải hay không xuất phát từ thật tình. Bất quá mặc kệ thế nào, phàm là Long Hy Thược ánh mắt đến mức, tất cả mọi người ý thức túi đầu, lóe ra một chút tinh hồng ánh sáng màu mang đôi mắt bọn họ căn bản là không cách nào cùng với đối diện, cũng không muốn cùng với đối diện. Long Hy Thược ở trong lòng của tất cả mọi người đã kinh thăng làm có thể so với ác ma cao độ không, thậm chí có chút phương đỉ hệ nở thậm chí so với trong truyền thuyết ác ma còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Ngay cả đã kinh chạy tới nơi này, gió tinh linh tộc bên trong phụ trách canh gác bộ đội cũng không dám chút nào đi vào chóc nã giết chết xỉ gột tội phạm. Đi xù gù hạ, chờ lâu, sắc quyết không làm được sẽ nóng nảy nói Long Hy Thược dẫn đầu mang theo pháp na đang ở vào trong đại sảnh chỗ đi thông tháp cao bộ bậc thang. Xù gù hạ dùng ánh mắt phức tạp nhìn ra ngoài một hồi Long Hy Thược bóng lưng sau đó, cũng đi theo. Người ghê tởm này vẫn như cũ ngồi liệt trên đất hai cái tựa hồ gieo hò cái gì. Bất quá bị hỗn loạn ở trong tiếng bước chân đầu cũng không có chuyển tới Long Hy Thược trong thai. Từ lúc các ngươi xuất hiện thời điểm, ta nên thâm tư thuộc lự mới đúng. Gió tinh linh lĩnh chủ trong phòng, Saku nhìn dựa vào ở rào chắn đang thưởng thức phong cảnh Long Hy Thược, một bên xử lý trong tay sự tình, vừa có chút bất đắc dĩ hoảng giận. Saku chỉ sự tình tự nhiên là phát sinh ở mặt sự tình, trước từ lúc có người hội báo nói mặt có tranh chấp thời điểm, Saku liền tháp cao phương mắt nhìn xuống. Lấy nàng cái góc độ này cùng cao độ, có thể rất nhẹ nhàng chứng kiến cùng nghe được mặt phát sinh tất cả. Đối với sỉ gột cao y chu nở dê loa y kia vô sỉ hành vi, sắc tuy là đánh đáy lòng chán ghét, bất quá cho nàng ấn tượng sâu nhất vẫn là Long Hy Thược sau cùng xử lý thủ đoạn. Sắc tuy lại một lần nữa thấy được thiếu niên này sấm rền gió cuốn thủ đoạn. Sắc tuy lặng xử lý trong tay trong tộc sự vụ, khẽ cắn môi. Dung mạo tuyệt mỹ một đôi mê người tinh mâu ngưng mắt nhìn cách đó không xa Long Hy Thược bóng lưng, tâm lý lại không nhịn được nổi lên liên y y mặc dù biết hắn lai lịch tuyệt đối không đơn giản, nhưng cũng thật không ngờ hắn ngoại trừ vô cùng quỷ dị không nói, lại vẫn tàn nhẫn như vậy hành vi xử sự, giết bắt đầu người đến, một chút cũng không mềm tay thật là đáng sợ sặc hồi tưởng lại chính mình lần đầu tiên cùng gặp mặt hắn lúc. Liên đã thấy qua thiếu niên tàn nhẫn một mặt, không nghĩ tới mặc dù là ở nơi này trò chơi hư nghĩ bên trong, xuất thủ của hắn vẫn như cũ không kém chút nào. Ừ, Saku tỷ tỷ, không có nghĩ tới đây lại có sinh mệnh nước suối, thật vẫn tưởng tinh linh tộc kết quả sao bất quá ta cảm giác cái này dường như chính là rất thông thường đồ uống đi. Dung lắc cái ly trong tay, Long Hy Thược xoay người lại. Tuy là bắt đầu thời điểm bị cái ly này đồ uống tên xét đến rồi, bất quá khi chất lỏng vào miệng cái kia khoảnh khắc, là hắn biết thứ này chẳng qua là tên êm thai mà thôi, bản chất nhưng vẫn là đồ uống một loại. Nghe được thiếu niên đối với mình thân mật xưng hô, Sakura phảng phất không có nghe thấy Long Hy Thược kế đó thoại ngữ, lăng lăng nhìn hắn còn vẫn duy trì vài phần non nớt mặt rung đờ ra. Nhẹ nhàng lay động ly rượu dáng vẻ, ở xứng cái kia một thân có chút bất luân bất loại phục sức, nhưng ở Sakura trong mắt cảm nhận được quý tộc một dạng ưu nhã khí chất. Mà cái loại này mang theo ôn hòa nụ cười khuôn mặt hoàn toàn chính xác có làm cho thiếu nữ si mê chi phí bản. Hắn đến tột cùng là người như thế nào đã có thể lộ ra như vậy ôn nhu, như thiên sứ tiếu dung, nhưng cũng có thể trong nháy mắt hóa thành kinh khủng ác ma trải qua sự kiện lần này, Saku đánh đáy lòng đối với Long Hy Thược sinh ra hiếu kỳ. Làm sao, Saku? Lẽ nào mấy phút tìm không thấy? Ngươi đối với ta mến mộ liền như thế làm người say mê sao chứng kiến Sakura sáng ngời bích lục đôi mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình gương mặt, Long Hy Thược không khỏi chế nhạo cười. Người nào ái mộ ngươi không nên nói lung tung, ta mà là ngươi tỉ tỉ có chút hốt hoảng vây tay, nhưng không biết nàng muốn đuổi đi cái gì. Chế nhạo lời nói làm cho Sakura sắc mặt trở nên đỏ bừng, tuy là trong giọng nói cường điệu cùng với chính mình quan hệ với hắn, bất qua ở một bên sủ gù hạ xem ra. Thấy thế nào đều giống như ở che giấu, mà bản thân nàng đang nói ra như vậy lời nói đồng thời, trong đầu lại không khỏi nghĩ tới cái kia thiên muộn phát sinh ám muội sự tình. Ừ, đây không phải là một cái đạo lý sao ngươi là của ta tỷ tỷ. Đang nói rằng ta thời điểm, Long Hy Thược tà ác kéo dài âm tiết, cảm thụ được tích chứa trong đó không đồng ý nghĩ sắc khuya sắc mặt đỏ hơn, chút nào tìm không được phản bác hắn thoại ngữ, chỉ có thể làm cho hắn ở ngôn ngữ chiếm tiện nghi. Bất quá Long Hy Thược cũng là không nghĩ buông tha Sakura dự định, ti đệ luyến hiện tại rất bình thường mà, thân tỷ tỷ lời nói cũng không phải là không thể. Thân gì gì đó khả năng bị Long Hy Thược lời nói kinh sợ đến, Sakura lộ ra ít có thần tình, nội tâm không khỏi nghĩ đến nếu như mình cùng hắn thật là có quan hệ máu mủ, Sakura trong lúc nhất thời thật vẫn không cách nào tưởng tượng, bất quá đơn giản chính là, mình và hắn không phải nghĩ tới đây, Sakura phảng phất yên tâm rất nhiều. Dùng như bạch ngọc tay nhỏ bé vỗ nhẹ nhẹ một cái lồng ngực của mình, khẽ ngẩng đầu, khi thấy Long Hy Thược khuôn mặt quỷ dị tiếu dung thời điểm, Sakura lúc này mới phát hiện mình làm ngô, chết tiệt bị người này quải đạo trắng tinh răng trắng tinh không khỏi cắn chặt, gò má phi hồng sắc vẫn kéo dài đến cổ, Sakura ở không gì sánh được ngượng ngùng đồng thời, cũng biết rõ mình bị trước mắt tên vô lại ngôn ngữ dẫn bộ, biết mình không có khả năng nói xạo qua hắn, thơ minh điểm này Sakura lạnh rên một tiếng. Đơn giản không nhìn nữa Long Hy Thược liếc mắt. Trong phòng sủ gũ hạ cùng Pháp Na từ bắt đầu thời điểm liền không có bất kỳ ngôn ngữ, hai người đều mắt nhìn không chấp hai người kế đó phát triển, ngay cả luôn luôn không nghe thấy sự vật Pháp Na trong mắt đều hiện lên ánh mắt mong chờ. Chứng kiến Sakura xoay người sang chỗ khác, Long Hy Thược nhẹ giọng đi tới trước mặt nàng, lại phát hiện nhìn lại chỉ so với chính mình lớn mấy tuổi Sakura. Một thân lục sắc căn bản nhịp điệu tơ vàng đường viền trường bào nhu thuận rũ xuống tới mắt cá chân, ở lấy lục sắc làm điểm chính trong phòng, tản mát ra một có khác với một dạng mùi hương mùi vị. Mà ngực truy sức hở ra càng là nhắc nhở mọi người, bộ này phục sức chủ nhân tuyệt đối có một đôi mê người đầy ắp, nhìn không nhô lên trình độ cũng không thể so lì nạ hai nàng chỗ thua kém nửa phần. Mà từng kinh hưởng thụ được trong đó tuyết dính vậy cảm thụ Long Hy Thược càng đối với này vô cùng hiểu rõ. Chỉ bất quá thật không ngờ ở trong game Sakura thiếu một phần ổn trọng lại nhiều hơn một phần hết ý quyến rũ. Nhận thấy được có người tới gần, Sakura vội vàng quay đầu, nhưng cổ khí tức quen thuộc kia lại giành trước một bước, chiếm lĩnh môi của nàng. Đem Sakura kề sát ở trước ngực của mình, Long Hy Thược cảm thụ được đè ép ở trước ngực cái kia hai luồng mềm mại tuyết dính, kim trong mắt màu tím lại có nhuộm thành màu xanh nhạt điểm báo trước, đột nhiên liên nghĩ tới đây vẫn là thế giới game. Long Hy Thược trong con ngươi bên cạnh lam sắc đã thối lui. Nơi đây tuy là cảm giác cùng chân thực không giống, bất quá Long Hy Thược vẫn là cho rằng ở loại tình huống này tùy tiện ăn Sakura là đúng Sakura không tôn trọng, ít nhất cũng phải ở hiện thực thế giới cảm thụ được Long Hy Thược ý tứ. Sakura ngẩng đầu lên, trong con ngươi không còn là tránh né thần sắc, cái loại này vô tận ôn nhu quả thực có thể hòa tan mặc cho là cái gì, đối với Long Hy Thược có thể cân nhắc cho mình đến điểm này. Sakura cảm giác vô cùng vui mừng cùng hạnh phúc, bất quá nghĩ. Đến mình cùng hắn mới vừa hôn môi, nàng mặt liền nhuộm một loại nhàn nhạt màu hồng. Hoàng hôn chùm tia sáng chiếu vào tháp cao, cũng chẳng biết lúc nào tiến nhập chẳng vạng, phía ngoài chiều tà phảng phất quyến luyến lúc này an tĩnh tựa như không muốn rơi. Ở trong phòng một đôi nam nữ cư như vậy lặng lặng ôm đối phương, lắng nghe đối phương tim đập, song phương tâm linh vào lúc này không ngừng giao dung lấy.